Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 498, Naruto Sasuke. Nghe được Chutetsu Senmei thoại trong nháy mắt, vô số ý nghĩ ở Narashikaku trong lòng chợt lóe lên nhưng vẻn vẹn là trong chốc lát. Narashikaku cũng đã làm tốt quyết định, chúng ta một chuyện. Cũng là thời điểm nói cho Shikamaru đứa bé này rất thông minh. Hắn sẽ có sự lựa chọn của chính mình, cái kia cũng không cần thiết. Chutetsu Senmei lắc lắc đầu, hơi mỉm cười nói. Hài tử mà, vẫn để cho chính bọn hắn trưởng thành tốt nhất. Đại nhân quá nhiều can thiệp, sẽ chỉ làm bọn họ sinh ra nghịch phản tâm lý. Shikamaru tuy rằng thông minh, nhưng đến cùng còn chưa đủ thành thục. Nara Shikamaru đời này người đều là bị đệ tam Hokage truyền vào hỏa ý chí một nhóm người. Thậm chí liền ngay cả trước đây Sasuke đều được này ảnh hưởng thâm hậu. Ý chí của một người là rất khó bởi vì khác ý chí của một người mà rời đi. Coi như Narashikaku hôm nay trở về cùng Narashikamaru gì đó, cũng sẽ chỉ làm Narashikamaru sinh ra nghịch phản tâm lý. Như vậy trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất hơn nữa. Narashikamaru cùng ai kết bạn? Chutetsu Senmei cũng lười đi quản. Hôm nay Chutetsu Senmei sở dĩ cùng Narashikaku những này, kỳ thực bản ý cũng không phải để Narashikaku trở lại giáo dục hài tử, mà là đang nhắc nhở Narashikaku không muốn chân đứng hai thuyền. Nghe được Chutetsu Senmei, Narashikaku cũng rõ ràng Chutetsu Senmei trong lời nói ý tứ. Xem ra Sasuke trở về, để Chutetsu Senmei chuẩn bị triệt để đối với Tsunade, Jiraiya những người này động thủ. Nhìn như bình tĩnh Konoha, tựa hồ lại muốn nổi sóng. Có điều Sasuke nếu trở về, ta sẽ nhắc nhở một hồi Shikamaru, để hắn có thời gian trôi qua. Nhìn Narashikaku đạo, quên đi, Sasuke người này thật có chút khó có thể ở chung. Ta đối với Shikamaru cũng hiểu rất rõ, hai người bọn họ rất khó thành vì là bằng hữu. Chutetsu Senmei lắc lắc đầu, cười giỡn nói. Nghe được Chutetsu Senmei, Narashikaku trong nháy mắt rõ ràng, hay là Sasuke cũng không phải Chutetsu Senmei trong lòng Hokage ứng cử viên, chỉ là dùng để áp chế Naruto một con cờ. Nếu không thì Chutetsu Senmei nhất định sẽ giúp Sasuke lôi kéo người mạch, mà không phải ra lời nói như vậy. Có điều vấn đề thế này cũng không phải Narashikaku có thể tả hữu. Chutetsu Senmei muốn làm gì, phỏng chừng cũng chỉ có chính hắn mới biết. Đúng rồi, Senmei, người cùng người kia đàm luận thế nào rồi? Narashikaku đầu tiên rời đi đề tài, nhắc lên Uchiha Madara. Ha ha, hắn cũng không có từ chối ta tư bản. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, khinh thường nói, chỉ là hơi uy hiếp vài câu, hắn sẽ đồng ý theo ta liên thủ. Có điều tên kia hiện tại trong tay không có người có thể xài được, vì lẽ đó ta chuẩn bị đem Lục Vĩ cùng Bát Vĩ đưa cho hắn. Ân, như vậy cũng được. Mất đi Bát Vĩ, phỏng chừng Lôi Ảnh liền cũng không ngồi yên được nữa. Narashikaku phân tích nói, đương nhiên, Lôi Ảnh tên kia, đối với mình đệ đệ vẫn là rất bảo vệ. Chutetsu Senmei cười nhạo đến, trước đó vài ngày Nhị Vĩ bị bắt, Lôi Ảnh không phải cũng không cái gì không? Nhưng mất đi hai con vĩ thú, Vân Ẩn Thôn cũng là thực lực tổn thất lớn. Suy nghĩ một chút, Vân Ẩn Thôn ở nguyên tắc bên trong đại chiến lần thứ tư thì phái ra cao thủ, ngoại trừ Killer B ở ngoài, đại khái cũng chỉ có Darui hơi đem ra được. So với bây giờ Konoha, Naruto, Sasuke, Sakura, Hyuga, Hinata, Kimimaro những người trẻ tuổi cao thủ, hơn nữa mỗi cái nhẫn tộc trưởng, quả thực có thể được xưng là Konoha từ trước tới nay cường thịnh nhất thời kỳ. Đúng rồi, Chutetsu Senmei bỗng nhiên nói, ở đi vụ ẩn thôn cướp đoạt Lục Vĩ thì chúng ta Konoha làm nước đồng minh, nếu sớm được tình báo, lẽ ra nên đi vào trợ giúp. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Narashikaku nghi ngờ nói, nhưng trong lòng nghĩ, mình và chính mình đánh nhau, Như vậy chơi thú vị sao? Chờ Sasuke thích ứng tân Sharingan, ta sẽ định ra hành động ngay. Đến thời điểm ngươi phái thông tin ưng đi vụ ẩn thôn thông báo một tiếng, ta sẽ dẫn Sasuke đi vụ ẩn thôn trợ giúp, một mặt tăng cao một hồi Sasuke danh vọng, một mặt cũng làm cho Sasuke rèn luyện một chút Mangekyou nhãn lực. Chutetsu Senmei giải thích. Rèn luyện nhãn lực. Narashikaku nghi vấn đạo, cho dù biết rồi một ít có liên quan với Mangekyou sự tình, nhưng Narashikaku đối với Sharingan tình báo vẫn không hiểu nhiều. Ân, để Sasuke dùng Mangekyou chiến đấu mấy lần, chờ hắn quen thuộc Mangekyou năng lực, ta sẽ vì hắn đổi Itachi con mắt. Chutetsu Senmei đem vĩnh hằng Mangekyou sự tình nói cho Narashikaku. Thì ra là như vậy. Narashikaku hiểu rõ đạo, thời gian cấp bách, nhất định phải để Sasuke sớm một chút được rèn luyện. Chutetsu Senmei đạo, nhắc tới Sasuke, liền không thể không dưới Naruto gần nhất tình huống, bởi vì mất đi thiên địa kiều cùng Sasuke cơ hội gặp mặt, vì lẽ đó Naruto cũng không có tu luyện Raizen Shuriken, bởi vì Jiraiya không có chết, Naruto hiện tại cũng không có bắt đầu tu luyện tiên nhân hình thức. Có thể Naruto thực lực bây giờ so với nguyên tắc bên trong đồng nhất thời kỳ hắn đã xa xa hạ xuống. Trước một quãng thời gian Naruto theo Sunet tu hành một quãng thời gian, đáng tiếc Sunet động tác võ thuật cũng không thích hợp Naruto, mà Jiraiya lại rời đi Konoha ra ngoài tìm hiểu tình báo, không có Yamato giúp đỡ, Kakashi một người cũng không có cách nào chỉ điểm Naruto lợi dụng đa trọng ảnh phân thân đến tu luyện. Tương lai Naruto phỏng chừng cũng chỉ có cửu vĩ hình thức, cộng thêm ảnh phân thân cùng Rasengan có thể đem ra được. Có điều Naruto thực lực vận lên không được cũng không đáng kể. Muốn phong ấn Otsutsuki Kaguya cũng không phải chỉ có như vậy một cái biện pháp, thực sự không được. Chutetsu Senmei còn có thể đem Uchiha Itachi dùng uế thổ chuyển sinh, thông linh đi ra, cho Otsutsuki Kaguya tới một người Tosuka no Tsurugi phong ấn, coi như Tosuka no Tsurugi còn không được. Chutetsu Senmei bản thân phong ấn thuật trình độ cũng đủ để phong ấn Otsutsuki Kaguya một quãng thời gian, hay là bắt sống cũng là cái lựa chọn không tồi. Mặt khác, lão sư, còn có một việc muốn xin nhờ ngươi nhọc lòng, Chutetsu Senmei nói. Người biết, ta ở Konoha ở ngoài lại bồi dưỡng một nhóm ninja, đến thời điểm đem bọn họ xếp vào ở Konoha trong đội ngũ, ta sẽ khống chế uế thổ chuyển sinh người, chuyên môn chọn những người này đến giết. Thế nhưng nhân viên phân chia như thế nào cũng cần ngươi kế hoạch một hồi. Yên tâm, chuyện này giao cho ta, Narashikaku nghiêm túc nói. Hả? Đi vào. Tuy rằng không có tiếng gõ cửa, nhưng Chutetsu Senmei nhưng cảm ứng được ám bộ đến đặc biệt khí tức. Đây là ám bộ ở Hokage và những người khác trò chuyện trong lúc đặc hữu một loại thông báo phương thức. Bạch, một bóng người sử dụng thuấn thân thuật ra hiện tại trong phòng làm việc, quỳ một chân trên đất, trên mặt mang theo hoa văn mặt nạ, hướng về Chutetsu Senmei báo cáo đến. Hokage đại nhân, Sasuke cùng Naruto chính đang thứ bảy sân huấn luyện giao chiến, để bọn họ đánh đi, không cần phải để ý đến bọn họ. Chutetsu Senmei không để ý chút nào đạo. Phải. Ám bộ đáp một tiếng, sau đó lần thứ hai sử dụng thuấn thân thuật biến mất. Không muốn đi xem bọn họ một chút hai cái thắng bại sao? Narashikaku đầy hứng thú đạo. Không cần, cho dù bạo phát cửu vĩ Naruto đều không có một tia hy vọng, Chutetsu Senmei khinh thường nói. Để Sasuke trước tiên rèn luyện một chút nhãn lực cũng được, thuận tiện cũng làm cho Jiraiya nhìn một chút, ngu ngốc dạy dỗ đến đệ tử tương tự cũng là ngu ngốc. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.